Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vũ vừa định nói mình không phải muốn tránh mặt cậu, nhưng nói ra những lời này chẳng khác nào cậu ấy rất quan tâm đến chuyện chia tay cậu ấy yêu. Lên một tiếng nói, trước đây anh lừa em đấy, anh căn bản không muốn đến đó, anh chỉ muốn đến đây thôi. Tô Vân Hy nheo mắt, ồ, hóa ra có người lúc yêu đương đã bắt đầu lừa dối rồi, đúng là người đàn ông tốt. Giọng điệu của cô ấy mang theo sự mỉa mai châm biếm. Nhưng Trương Vũ đã quen rồi, miễn nhiễm với mọi thứ. Đúng vậy, anh chính là người đàn ông tốt. Hai, người đàn ông tốt như anh bây giờ không dễ tìm đâu. Cậu ấy kéo vali đi vào trong, mặc kệ Tô Vân Hy đang tức giận nghiến răng. Tô Vân Hy thấy hành động của Trương Vũ, ngẩn ra hỏi. Cậu làm gì vậy? Trương Vũ đóng cửa lại. Anh ở đây, anh vừa ký hợp đồng, thuê nhà 3 tháng. Tô Vân Hy sững người, Trương Vũ nói xong cũng sững người, trong đầu hai người đều nghĩ đến cùng một chuyện. Chờ đã, như vậy chẳng phải là sống chung sao? Cả hai đều hít một hơi thật sâu vào lúc này. Trương Vũ vỗ trán, vẻ mặt ngây dại, không phải chứ, anh bạn, còn có thể xảy ra chuyện này sao? Tô Vân Hy thì hét lên trong lòng, chuyện gì thế này, mình vậy mà phải sống chung một mái nhà với Trương Vũ, cô ấy muốn dậm chân. Cô ấy nhịn xuống, không dậm, mà lập tức chỉ vào cửa chính. Cậu, sao cậu lại thuê nhà ở đây? Cậu ra ngoài đi, thuê chỗ khác đi. Trương Vũ trợn trắng mắt, chị gái, ở đây tiền thuê nhà một tháng 1.200, không thuê là đồ ngốc, thế này nhé, chị đưa tiền cho em sẽ đi thuê chỗ khác. Trương Vũ đã quen rồi, trước đây khi trêu chọc Tô Vân Hy, cậu ấy hay gọi cô ấy là chị gái, lúc này hai người đều không để ý, Tô Vân Hy lấy đâu ra tiền. Cô ấy cũng là một kẻ nghèo rất mồng tơi, lúc yêu đương với Trương Vũ, hai người mua đồ cho nhau đã tiêu tốn không ít tiền. Trương Vũ tặng quà cho cô ấy ngại, ngại thì lại mua đồ cho Trương Vũ cũng ngại, lại mua đồ đắt hơn. Cứ như vậy, cả hai đều lỗ, người bán hàng lời to, cặp đôi ngốc nghếch. Lúc này, cô ấy chỉ muốn nói với bản thân trước đây một câu, sao lúc đó mình lại ngốc như vậy chứ? Kết quả bây giờ, trong túi chỉ còn 1.500 tệ, còn nghèo hơn cả hồi đại học, mà 1.500 tệ này còn phải gắng gượng đến tháng sau mới được nhận lương. Tháng này chỉ đi làm 5 ngày, tháng sau ngày 20 mới được nhận lương, được khoảng 1.000 tệ, rồi lại phải gắng gượng thêm một tháng nữa. Tô Vân Hy nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Túi tiền còn sạch hơn cả mặt, thật đáng thương, nghèo quá, đều tại Trương Vũ hu hu. Đàn ông chỉ biết móc sạch túi tiền của mình. Cô ấy hừ lạnh một tiếng nói, cậu muốn mình đưa tiền cho cậu, sao cậu có thể mặt dày như vậy chứ? Trương Vũ nhún vai, vậy thì xong rồi. Chị ở phòng nào, em chọn phòng còn lại. Cậu còn ra vẻ lịch sự nữa. Anh luôn luôn lịch sự mà. Mình ở phòng bên trái hành lang, phòng đó có một cái ban công nhỏ. Được, Trương Vũ cũng không kén chọn, kéo đồ vào phòng bên phải. Lúc đi ngang qua, cậu ấy liếc nhìn phòng của Tô Vân Hy. Vali mở toang nằm lăn lóc trên sàn, đồ đạc vứt lung tung, quần áo vứt bừa bãi, thậm chí còn có màu hồng, màu trắng. Không phải chứ, cậu có thể dọn dẹp cẩn thận một chút được không? Đừng có lại đè đồ lên laptop nữa. Vấn đề này đã nói bao nhiêu lần rồi. Bình tĩnh, chờ đã. Bây giờ chúng ta không còn là người yêu nữa. Có những lời không thể nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy gối ôm trên sofa che mặt. À, sao lại thế này chứ? Sao, trong muôn vàn người lại là Trương Vũ? Tô Vân Hy không hiểu nổi, cô lại cảm thấy có chút bực mình, anh đi đâu ở không được, lại cứ phải đến đây ở. Cô nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn dừng lại, rồi lại nghe thấy giọng nói đều đều của Trương Vũ truyền đến. Đồ đạc của cậu, tốt nhất nên dọn dẹp lại đi, dù sao ngày mai cũng phải đi làm rồi. Rồi cô nghe thấy Trương Vũ kéo vali vào phòng, cạch, một tiếng đóng cửa lại. Tô Vân Hy khịt mũi, lo chuyện bao đồng, thật là, người đàn ông này đúng là lắm chuyện, giả vờ dịu dàng, thôi được rồi, tuy cũng khá dịu dàng, cách Trương,